Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1601, chương 1601, thi thể chứng. Diệp Sát lưu ý đến rồi kia phiến bóng tối. Sự thực trên, nói là đánh lén, nhưng này phiến bóng tối tựa hồ cũng không có ẩn tàng chính mình ý tứ. Chính là đơn thuần trôi dạt đến Diệp Sát trên không, ngắn ngủi rằng co. Diệp Sát không có hành động thiếu suy nghĩ, thẳng đến phía sau truyền đến gió mạnh, nhỏ Miasis trước tiên kêu to bắt đầu. Diệp Sát mãnh liệt hướng về phía trước nhảy ra, một tay chống đất, hướng về phía trước lăn lộn, sau đó mãnh liệt quay đầu. Chứng, Diệp Sát mở to lấy hai mắt nhìn, nhìn lấy bồng bềnh tại phía sau mình đồ vật, kia đồ vật bộ dáng là một khỏa to lớn trứng. Khối bầu dục, đại khái 2 thước rưỡi cao, nhưng là, kia đồ vật đương nhiên không có khả năng là một quả trứng. Đó là, thi thể, vô số tàn chi đoạn ra, trùng điệp ở cùng nhau, tạo thành rồi viên kia trứng lớn. Tại mặt ngoài vị trí, còn có 17-18 đầu cánh tay cứ như vậy treo ở bên ngoài. Thật sự là xấu đến không có bên cạnh đồ vật. Diệp Sát bĩu môi nói, ngươi cũng là zombie sao? Không có người đến trả lời Diệp Sát vấn đề. Viên kia thi thể trứng mặt ngoài, một đầu cánh tay bỗng nhiên bay ra, đứt gãy miệng vết thương, liên tiếp máu thịt, không có da thịt, chỉ có cơ bắp, còn có kinh mạch, cùng vỡ vụn cốt phiến cái gì. Nương theo lấy Diệp Sát nhanh chóng hướng lấy mặt bên nhảy ra. Cái kia quyền đầu đánh trúng mặt đất, đem mặt đất đánh ra một cái nắm đấm lớn nhỏ cái hố. A con nhanh chóng bắt đầu chạy, lập tức nhảy lên mặt bên nóc nhà. Leng keng, màu đen xiềng xích tại mặt đất kéo lấy. Sau đó bị A con đột nhiên hướng về phía trước vung rồi ra ngoài. Nhanh chóng trói lại viên kia thi thể trứng mặt ngoài. Bất quá, tựa hồ không có tác dụng gì. Viên kia thi thể trứng tựa hồ cũng không có di động ý tứ. Bị trói ở, cũng liền bị trói ở. Tiếp theo một cái chớp mắt, mấy cái cánh tay từ thi thể trứng trên bay ra, hướng lấy A con phương hướng rơi đập xuống dưới. A con nhanh chóng trốn tránh. Sau đó, ầm ầm một tiếng, kia tòa phòng nóc nhà liền bị nắm đấm cho nổ sụp một mảng lớn. Cũng vào thời khắc này, Diệp Sát bóng người lóe lên, nhờ có A con hấp dẫn, Diệp Sát có thể nhẹ nhõm đi đến thi thể trứng phía dưới. Tiếp lấy đột nhiên xuất kiếm, song tử răng cưa kiếm bị Diệp Sát giữ tại rồi trong tay. Diệp Sát đột nhiên nhảy lên, vung kiếm hướng lấy thi thể trứng chém tới. Phốp, máu thịt xé rách âm thanh vang lên. Như là vải bạt bị lưỡi đao sắc bén cho cắt đồng dạng âm thanh. Màu bạc ánh kiếm từ thi thể trứng mặt bên lướt qua. Lập tức Diệp Sát trở về đất trên. Tại thi thể trứng mặt bên, xuất hiện rồi một đạo to lớn vết nứt. Đến trên mà rớt, đem thi thể trứng cho triệt để mở ra. Không có gào thét, không có máu tươi. Diệp Sát ngẩng đầu nhìn lại, sau đó nhăn rồi dưới lông mày. Viên kia thi thể trứng cơ hồ đã biến thành rồi hai nửa. Kia một kiếm tương đương hung ác, từ mặt bên cắt vào, cơ hồ đem thi thể trứng 4% bộ vị đều đem cắt ra rồi. Nhưng là, tách ra thi thể trứng, ngọ môn nhanh chóng một lần nữa hợp cùng một chỗ. Sau đó, liền kiếm thương đều không có lưu lại. Diệp Sát lệch hạ miệng sừng, chửi nhỏ nói: ghét nhất các người loại này có được siêu tốc chữa khỏi năng lực đồ chơi. Phanh, phanh, Diệp Sát mắng cười tâu toét thời điểm. Thi thể trứng mặt ngoài, những cái kia nắm đấm lại lần nữa phi tốc rơi rồi xuống tới. Liên tục hướng lấy Diệp Sát tiến hành công kích. Tiếng va đập nối liền không dứt vang lên. Sau đó mặt đất liền bị gõ ra từng cái hố. Diệp Sát phi tốc hướng lấy mặt bên chạy vội. A con thì là triển khai chính mình tinh cánh, vô số hình nón thủy tinh từ A-con tinh cánh trên bắn ra, không ngừng trúng mục tiêu thi thể trứng. Những cái kia tinh dùi tại trúng mục tiêu trong nháy mắt liền ầm vang nổ tung. Sau đó dấy lên một đoàn ngọn lửa. Ngay sau đó, viên kia thi thể trứng nhanh chóng ngay tại không trung lắc lư bắt đầu. Tựa hồ đang dùng răng. Ô, Diệp Sát con mắt sáng lên nói. Nguyên lai sợ sệt ngọn lửa. Diệp Sát không chút do dự dùng ngón tay chụp mở lửa đỏ bạo đạn. Từ bên trong rút ra hai cây kim hỏa, hướng lấy mặt bên chạy nhanh thời điểm, thuận tay liền đem kim hỏa ném ra ngoài. Ầm ầm, ầm ầm, làm hai cây kim hỏa tiếp cận thi thể trứng thời điểm. Ầm ầm nổ tung, hai cái to lớn đồng lửa cứ như vậy nổ tung ra đến. Ngọn lửa trọng trọng điệp điệp lan lộn, cấp tốc đem thi thể trứng nuốt mất, có thể thấy rõ ràng. Thi thể trứng tại ngọn lửa bên trong điên cuồng giằng co, giãy giụa phi thường kịch liệt. Gia hỏa này nhược điểm quả nhiên là ngọn lửa, mà lại hiệu quả nổi bật như vậy. Diệp Sát nói, lại thêm một mồi lửa a. Diệp Sát một cái bên cạnh trượt, cưỡng ép ngừng lại thân thể, tiếp lấy đưa tay hướng về phía trước nắm vào trong hư không một cái. Endless Bow liền xuất hiện tại Diệp Sát trong lòng bàn tay. Thiêu đốt mũi tên, nhanh chóng chụp mở dây cung. Thiêu đốt mũi tên liền xuất hiện ở dây cung trên. Tiếp lấy Diệp Sát nhẹ buông tay. Thiêu đốt mũi tên liền chính xác trúng mục tiêu thi thể trứng. Tựa như là tại ngọn lửa bên trong đổ vào rồi dầu. Thi thể trứng trên ngọn lửa vọt càng mãnh liệt hơn. Điên cuồng thiêu đốt lên. Diệp Sát có thể xuyên thấu qua ngọn lửa, thấy rõ ràng thi thể trứng chính tại héo rút xuống dưới. Mặt ngoài xuất hiện rồi cháy đen dấu vết, máu thịt xoay tròn, viên kia thi thể trứng bị thiêu đốt rồi sau khi trực tiếp từ không trung rơi xuống rồi xuống tới, hung hăng đập vào rồi đất trên. Cho dù như thế, viên kia thi thể trứng hiển nhiên còn không hề từ bỏ. Thiêu đốt lên nắm đấm đột nhiên vọt ra, hướng lấy Diệp Sát lần nữa oanh tới đây. Diệp Sát thân thể đung đưa, trái phải nhoáng một cái sau, trực tiếp từ hai cái nắm đấm ở giữa đi xuyên mà qua. Sau đó vung vẩy song tử răng cưa kiếm, phốp, phốp, hai đầu cánh tay bay lên không trung, sau đó rơi vào đất trên. Diệp Sát hướng lấy vết thương nhìn lại. Bị chính mình mở ra vết thương vị trí, máu thịt đang ngọ nguậy lấy. Đây là rõ ràng tái sinh hiện tượng. Bất quá, bởi vì ngọn lửa nguyên nhân, tái sinh tốc độ bị ngăn chặn lại rồi. Diệp Sát hơi nhíu mày. Mặc dù ngọn lửa có tác dụng ngăn chặn, thi thể trứng nhược điểm cũng thật là ngọn lửa. Nhưng là, chỉ là ngăn chặn còn chưa đủ. Nếu như không thể trong nháy mắt giết chết này đồ vật, tái sinh năng lực tóm lại có thể làm cho thi thể trứng khôi phục lại. Lúc này, ai gót tiếng kêu to tại không trung đột nhiên vang lên. Sau đó tại thi thể trứng phía trên, không ngừng xoay quanh bắt đầu. Diệp Sát nỉ non nói, là đang nhắc nhở ta cái gì không? Diệp Sát nhanh chóng hướng về hơi nghiêng chạy nhanh, hướng lấy nóc nhà nhảy lên, tiếp lấy hướng thi thể trứng phương hướng nhìn lại. Thì ra là thế, Diệp Sát nhếch miệng cười rộ lên nói, rốt cuộc tìm được chân chính nhược điểm. Diệp Sát lui lại hai bước, sau đó hướng phía đằng trước công kích, thả người nhảy vọt, thi thể trứng lung lay thân thể. Mười mấy đầu thiêu đốt lên cánh tay đều hướng lấy Diệp Sát bay vụt rồi ra đến. Dùng sức hướng lấy Diệp Sát oanh kích, cút ngay, Diệp Sát gầm nhẹ một tiếng. Bàn tay hướng phía đằng trước một vòng, ầm một tiếng, dòng điện bỗng nhiên toán loạn lấy, hướng phía đằng trước bay vụt ra ngoài, bao khỏa rồi những cái kia cánh tay, sắc bén như đao, phốp, phốp, phốp, tại dòng điện chảy xuôi mà qua trong nháy mắt, những cái kia cánh tay liền tách ra đến, bị một đòn toàn bộ chặt đứt, hướng lấy bốn phía rơi xuống. Mà Diệp Sát thì là đi đến rồi thi thể trứng ngay phía trên. thi thể trứng còn đang thiêu đốt lấy, mà tại kia thiêu đốt ngọn lửa bên trong. Diệp Sát thấy được rồi khuôn mặt, một chương giữ tợn mặt người. P.S. đã bù nội dung chương 1507 rồi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.